Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm nhìn Đại Hồng bao 1.000 tệ hiện lên trên điện thoại. Cậu mà do dự thêm một giây nào nữa thì quả là không tôn trọng tiền bạc. Trời ơi, đây là cả 1.000 tệ đấy. Tương đương với nửa tháng lương cơ bản của cậu. Ai muốn cao sang thì cứ cao sang đi. Cậu nhóc Khương không yêu ăn gừng. Đã nhận 1.000 tệ, cậu nhóc Khương không yêu ăn gừng. Kính gửi ông Mông, xin trân trọng thông báo. Thẻ hội viên vòng bạn bè, cậu nhóc Khương đa năng của ông đã có hiệu lực. Trong 1 tháng tới, ông sẽ được hưởng đặc quyền. Bạn thân VIP xem trước. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam. Bạn thân VIP xem trước. Là gì? Cậu nhóc Khương không yêu ăn gừng. Tức là mọi bài viết của tôi trong tương lai, tôi sẽ gửi riêng cho anh xem trước, sau đó mới đăng lên vòng bạn bè. Trước hôm nay, đãi ngộ đặc biệt này chỉ có Quế Quế Tử và Đại Đinh Tiểu Đinh mới có. Nhưng ai bảo Mông Hách lại cho nhiều tiền quá. Cậu nhóc Khương đành bất đắc dĩ đưa anh ta vào hàng ngũ bạn thân VIP. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam. Ồ, được, Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam. Gửi một tấm ảnh tự sướng cho tôi xem trước đi. Khương Nhạc thầm, thẳng Nam, ở đâu ra vậy? Mùi vị nồng quá, nhưng tiền đã nhận, trả lại là điều không thể. Khương Nhạc thầm nhíu mày lướt qua album ảnh của mình. Vừa hay mấy tấm ảnh tự sướng với đôi tai gấu trúc đỏ sáng nay chưa đăng. Cậu chọn tất cả rồi gửi cho. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam. Một loạt, vườn bách thú không có wifi. Chỉ có thể dùng 4G. Nhưng cậu nhóc Khương giờ đang cầm một số tiền lớn. Tốn một chút dung lượng thì có là gì. Xe ba bánh nông nghiệp dừng lại ở khu gấu trúc đỏ. Khương Nhạc thầm cất điện thoại vào, nhảy xuống xe. Cùng được phân công đến khu vực này còn có một cô bạn nữ khác. Xe ba bánh khá cao. Lúc cô xuống xe, Khương Nhạc thầm rất ga lăng chủ động đỡ cô một tay. Họ cùng học viện y học động vật, cùng một khối có 3 lớp. Khương Nhạc thầm ở lớp 1, cô bạn ở lớp 3. Bình thường họ học chung, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cô bạn có ấn tượng sâu sắc về cậu. Hồi mới vào học năm nhất, nghe nói trong khoa có một idol, cô tò mò lắm, từng nhân cơ hội học chung để lén nhìn cậu. Nhưng sau đó cô phát hiện, cậu nhóc Khương không chỉ là một idol bán thời gian, mà còn là một vua học thêm toàn thời gian, luôn học hành chăm chỉ một cách đáng sợ, lúc nào cũng ngồi bàn đầu, viết luận văn luôn dài hơn người khác 2.000 chữ. Mỗi kỳ thi cuối kỳ cậu đều có mặt ở thư viện từ 5 rưỡi sáng. Cậu như một cỗ máy học tập vĩnh cửu, đối mặt với một vua học thêm như vậy, cô gái nào còn hứng thú nữa. Mọi ý nghĩ tán tỉnh đều tan biến sau khi nhìn thấy bảng điểm toàn A của cậu. Đẹp trai thì có ích gì, gấu trúc còn đẹp hơn, nhưng có ai đi yêu gấu trúc đâu. Vườn bách thú không có gấu trúc lớn, chỉ có gấu trúc đỏ. Khu gấu trúc đỏ hiện tại có tổng cộng 14 con sinh sống. Hang ổ của chúng ẩn trong những lùm cây xung quanh, bao quanh một bãi đất trống có cầu trượt, bập bênh, xích đu. Cứ đến giờ làm việc, nhân viên chính thức gõ vào chậu thức ăn, gấu trúc đỏ sẽ từ hang đi ra. Hôm nay vì quay chương trình, họ đến muộn một chút. Nhân viên đã cho gấu trúc đỏ ăn bữa sáng. Bữa sáng chỉ cho ăn lưng bụng thôi. 3 phần còn lại sẽ để khách du lịch cho ăn nếu không. 15 tệ một túi táo cắt lát của công viên bán cho ai? Là thực tập sinh. Nhiệm vụ chính của Khương Nhạc Thầm có 2 việc. Một là ngăn cản hành vi không văn minh của khách du lịch, như khạc nhổ bừa bãi, nắm đuôi gấu trúc đỏ, cho chúng ăn thức ăn của con người. 2 là ngăn cản hành vi không văn minh của gấu trúc đỏ, như đi vệ sinh bừa bãi, túm tóc con người, cướp thức ăn của con người. Đừng nhìn gấu trúc đỏ trông đáng yêu, nhưng bất kỳ sinh vật nào cũng phải đi vệ sinh. Gấu trúc đỏ hoang dã sẽ tự chôn chất thải của mình. Nhưng những con sống ở công viên từ nhỏ thì không bao giờ làm thế. Vì đã có thực tập sinh lương 2-400 tệ giúp chúng chôn. Thật trùng hợp, Khương Nhạc Thầm chính là thực tập sinh phụ trách việc đó. Khương Nhạc Thầm đã làm việc ở khu gấu trúc đỏ một thời gian nên rất quen thuộc với chúng. Vừa gặp mặt, cậu đã vẫy tay chào. Ngôi sao, ngoan ngoan, manh manh, thường thường, An Tử, Đại Bạch, Nhạc Nhạc Đại Vương, chào các cậu. Cậu đọc liền một hơi tên của 14 con gấu trúc đỏ mà không hề vấp. Cô bạn nữ vô cùng kinh ngạc. Cậu nhóc Khương, những con gấu trúc đỏ này trông giống hệt nhau. Sao cậu nhớ hết tên chúng vậy? Nhóm của bọn em trước đây có 101 người đấy. Khương Nhạc Thầm nhún vai. Hơn nữa 80 người trong số đó đều phẫu thuật mở góc mắt và nâng mũi ở cùng một bệnh viện. So với 80 người giống nhau như đúc đó, việc nhớ tên 14 con gấu trúc đỏ có gì khó? Cô bạn, những con gấu trúc đỏ được gọi tên đều chạy lại cọ cậu. Dù trong tay cậu không có táo, chúng vẫn rụt rè vây quanh, dùng chiếc mũi ướt át cọ vào tay cậu. Mũi của gấu trúc đỏ giống như một công tắc, chọc vào một cái, hai cái tai sẽ rũ xuống. Khương Nhạc Thầm không nhịn được chọc vài cái, chọc đến khi gấu trúc đỏ hắt xì, cậu mới giật mình rụt tay lại, sợ bị nhân viên trách mắng. Những con gấu trúc đỏ đều rất đáng yêu, chỉ có Nhạc Nhạc Đại Vương. Đại Vương là danh hiệu do Khương Nhạc Thầm tự phong cho nó, là rất kiêu ngạo. Nó chẳng thèm quay đầu lại nhìn cậu, tiếp tục nằm yên trên chiếc xích đu yêu thích, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi, để lại đầy lông rụng trên sàn. Khương Nhạc Thầm cầm chổi đi quét dọn, vừa làm vừa lẩm bẩm. Nhạc Nhạc Đại Vương, tôi nghe nhân viên nói cậu mới 3 tuổi, đang tuổi thanh niên cường tráng, sao lại rụng tóc nhiều vậy? Cậu xem, đuôi cậu mỏng đi rồi kìa. May mà Nhạc Nhạc Đại Vương không hiểu, nếu không chắc chắn sẽ cào cậu một cái, bắt cậu đi tiêm vaccine phòng dại. Đúng lúc Khương Nhạc Thầm đang bận dọn dẹp cho Nhạc Nhạc Đại Vương, cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở cổng khu gấu trúc đỏ. Cô bạn nữ vội chạy đến, hào hứng nói, cậu nhóc Khương, tớ thấy máy quay, hình như có khách mời đến, cậu đoán xem có phải Thịnh Chi Tầm không? Khương Nhạc Thầm, cậu là fan của Thịnh Chi Tầm à? Cô bạn ngượng ngùng gật đầu. Ai ra, sao cậu không nói sớm? Khương Nhạc Thầm cúi đầu, chỉ vào đôi tai bông trên đầu. Vậy cậu mau sờ cái này đi. Làm tròn thì cậu cũng là người đã sờ cùng một đôi tai với thần tượng của cậu đấy. Cô bạn, cô từ chối 2 lần, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của cậu nhóc Khương. Sờ thử đôi tai trên đầu cậu, quả thật rất mềm, vừa vuốt đôi tai mềm mại đó, cô không hiểu sao lại nghĩ ra một câu. Chị dâu ơi, tôi đã sờ tai của em rồi, anh rể sẽ không giận đâu nhỉ? Điều khiến cô bạn nữ thất vọng là người dẫn đoàn làm phim đến khu gấu trúc đỏ không phải Thịnh Chi Tầm, mà là một cặp đôi khác trong chương trình, một nhóm làm phim 5 người đi theo sau cặp đôi này. Muốn quay lại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ, nhưng nữ khách mời không hợp tác, mặt cứ lạnh như tiền, không khí trông rất tệ. Khương Nhạc Thầm lắng tai nghe một lúc, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Công viên rất rộng, khu gấu trúc đỏ nằm ở phía đông, không hề gần điểm xuất phát. Rất nhiều người tham quan công viên sẽ đi xe lửa hoặc thuê xe đạp điện, nhưng nam khách mời này lại kéo nữ khách mời đi bộ. Tự xưng là để tiết kiệm, cậu nhóc Khương Thầm nghĩ, đây là tiết kiệm gì chứ, giờ nói keo kiệt nghe có vẻ tươi mới như vậy sao? Nữ khách mời mang giày cao gót, đi bộ một đường, gót chân sắp rách ra, không tránh khỏi than phiền vài câu, nhưng nam khách mời không những không nhận lỗi mà còn chỉ trích nữ khách mời. Biết hôm nay đến vườn bách thú, sao cô lại mang giày cao gót? Gót giày của cô cao thế kia, ít nhất cũng phải 10 cm chứ, chỉ 5 cm thôi, nữ khách mời đáp, sao có thể, Tôi cao 1m80, cô cao 1m65, mang giày cao gót chỉ thấp hơn tôi một chút. Gót giày của cô ít nhất phải 10cm. Khương Nhạc Thầm không thể nghe nổi nữa. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Cậu lặng lẽ tiến lại gần nam khách mời tự xưng 1m80. Ồ, nam khách mời này thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cũng là đàn ông. Khương Nhạc Thầm không thể hiểu nổi tại sao nhiều người lại tự tin mù quáng như vậy. Những người đàn ông tự xưng 1m80 này là nghĩ trên đời không có thước đo, hay là nghĩ trên đời không có cậu? Khương Nhạc Thầm, trong khoảng thời gian tiếp theo, nam khách mời này lại có nhiều lời nói khiến người ta nghẹt thở. Có thể gọi là tái sinh của Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử là nhân vật trong phim hoạt hình nổi tiếng. Miệng hay nói những lời khó nghe. Ngay cả cô bạn nữ đi cùng Khương Nhạc Thầm cũng không thể chịu nổi. Nhỏ giọng than phiền với cậu, người đàn ông kia thật đáng ghét, đã học đến tiến sĩ mà tầm nhìn hẹp hòi quá, thật là lâu, tầm thường. Khương Nhạc Thầm gật đầu, rất thâm thúy buông ra một câu triết lý. Phẩm chất của đàn ông không liên quan đến bằng cấp, chỉ liên quan đến việc họ là đàn ông mà thôi. Cô bạn sửng sốt, lời này của cậu chẳng phải cũng tự mắng mình vào sao? Cậu nhóc Khương khiêm tốn, cái này của tôi gọi là lấy người làm gương, luôn nhắc nhở bản thân không thể trở thành một người đàn ông bình thường, phải trở thành một idol nam xuất sắc. Trong lúc họ nói chuyện, nam khách mời đã đi đến trước mặt một con gấu trúc đỏ, muốn tương tác với nó, nhưng trong tay hắn không có lấy một quả táo. Gấu trúc đỏ làm sao thèm để ý đến hắn. Này, người phục vụ tóc cam kia. Nam khách mời vẫy tay về phía Khương Nhạc Thầm, rất không khách khí, cậu gọi chúng nó lại đây. Khương, người phục vụ tóc cam. Nhạc Thầm tự nhủ trong lòng, lấy người làm gương, lấy người làm gương, lấy người làm gương. Cậu mỉm cười, thưa anh, tôi là nhân viên công viên, không phải Tôn Ngộ Không hầu núi, chúng nó không nghe lời tôi đâu. Nam khách mời, vậy làm sao chúng nó mới chịu lại đây? Khương Nhạc Thầm nói với hắn, có thể đến quầy bán đồ lưu niệm bên cạnh mua 2 túi táo. Nam khách mời dẫn thợ quay phim đi, nhưng rất nhanh đã quay lại với 2 bàn tay trắng. Hắn chê 15 tệ 1 túi táo cắt lát quá đắt, không chịu bỏ ra dù chỉ là diễn trước ống kính. Khương Nhạc Thầm hít một hơi sâu. Vì gương, vì gương, vì gương. Cậu không cần nhìn bình luận cũng biết khán giả chắc chắn đang chửi rủa nam khách mời điên cuồng. Nữ khách mời thực sự không chịu nổi người đàn ông keo kiệt này, tự mình đi mua 2 túi. Không ngờ hắn lại mặt dày thò tay ra, cầm đi 1 túi. Táo vừa lấy ra, những con gấu trúc đỏ tham ăn liền xông tới. Những sinh vật đáng yêu mềm mại này lập tức xua tan tâm trạng tồi tệ của nữ khách mời. Trên mặt cô cũng nở nụ cười. Công viên của các người lừa tiền quá. Mấy miếng táo thế này mà đòi 15 tệ. Nhưng nam khách mời được lợi còn làm cao. Tiếp tục lải nhải, một miếng táo rơi xuống đất. Hắn nhặt lên, dùng tay ném vào đàn gấu trúc đỏ. Khương Nhạc Thầm vội nhắc nhở, thưa anh, khi cho động vật ăn xin hãy dùng xiên tre đi kèm để xiên táo, đừng dùng tay trực tiếp. Dùng tay thì sao? Nam khách mời khinh thường nói, cái con đồ chơi nhỏ xíu này còn làm bị thương tôi được à? Vừa nói, hắn vừa dùng tay chọc chọc vào trán con gấu trúc đỏ trước mặt. Con gấu trúc đỏ đang cúi đầu gặm táo lập tức dừng lại. Nó đứng sững người 2 giây, sau đó từ từ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía người đàn ông to gan lớn mật trước mặt. Con gấu trúc đỏ này có bộ lông dày nhất, móng vuốt khỏe nhất, cái đuôi đẹp nhất, chỉ nhìn thể hình, nó đã to hơn những con gấu trúc đỏ khác 1/2. 2 vệt lông mày trắng trên mắt khiến nó trông uy nghiêm, như một vị tướng quân của loài gấu trúc đỏ. Nam khách mời dùng lực khá mạnh, lập tức chọc 1 vết lõm trên đám lông xù xì trên đầu nó. Khương Nhạc thầm sau khi nhìn rõ con gấu trúc đỏ đó. Toàn thân cứng lại, thưa anh, xin đừng chạm vào con gấu trúc đỏ đó. Sao vậy? Một con mèo bình thường thôi mà. Có gì mà không được chạm? Nam khách mời cố ý chống đối, lại lần nữa thò tay chọc vào trán con gấu trúc đỏ. Lần này, trên đầu nó có hai vết lõm. Cái đuôi của gấu trúc đỏ dựng thẳng lên trời. Từ gốc đến ngọn, lông đuôi dựng đứng. Thứ nhất, gấu trúc đỏ không phải là mèo, là loài gấu trúc đỏ, thuộc động vật họ gấu trúc đỏ. Khương Nhạc thầm hít một hơi sâu. Thứ hai, nó không phải một con gấu trúc đỏ bình thường. Nó tên là Nhạc Nhạc, tự đại vương, hiệu robot biến hình lưỡng dụng hải lục. Đúng lúc cậu nhóc Khương vừa dứt lời, gấu trúc đỏ Nhạc Nhạc đột nhiên xông lên, kèm theo một tiếng kêu chói tai. Nó lao về phía nam khách mời. Chỉ là lần này, nó không dùng chiêu ném táo, mà há miệng cắn vào ngón tay hắn. A, người đàn ông phát ra tiếng hét thất thanh như heo bị chọc tiết. Máu đỏ tươi chảy xuống ngay lập tức. Khương Nhạc thầm lắc đầu. Gương gương gương gương gương. Người này đúng là một tấm gương. Mỗi chủ nhật, Lâm Vị Nhiên lại đến quán trà của bạn bè uống trà. Quán trà này là do anh cùng vài người bạn thân trong giới đầu tư. Bình thường không mở cửa đón khách, chỉ tiếp đãi bạn bè đến trò chuyện. Lâm Vị Nhiên đến hơi muộn, vài người bạn đang trò chuyện rất hào hứng. Hương trà vạn tệ một khắc trong hồ sen lan tỏa. Lâm Vị Nhiên kéo một chiếc chiếu mây xuống ngồi, vừa nhâm nhi trà, vừa nghe bạn bè nói chuyện. Những người bạn này, có bạn học cùng trường điện ảnh ở nước ngoài, cũng có những biên kịch nổi tiếng. Họ đang bàn về một tác phẩm mới của vị biên kịch kia. Một bộ phim thể loại hài hước đen tối. Vị biên kịch kể tóm tắt cốt truyện. Đây là một bộ phim tội phạm. Đại ý là, nam chính là một người trung niên thất bại, liều lĩnh nhận một phi vụ, muốn vận chuyển một quả táo vàng từ điểm A đến điểm B. Cảnh sát biết được nên đơn độc truy bắt anh ta. Muốn tìm lại quả táo vàng này. Quả táo vàng là một thuật ngữ riêng trong giới điện ảnh, xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, có nghĩa là thứ bị tranh giành. Nó có thể là bất cứ thứ gì, có thể là hổ phù trong phim Quyền Mưu, USB chứa bí mật thương mại trong phim Thương Chiến, hạt giống ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng, thậm chí có thể là một người. Kết quả trong quá trình truy đuổi, nam chính làm mất quả táo vàng. Thật ra không phải mất thật, mà là khi anh ta đi qua một ngôi làng nhỏ, quả táo vàng bị một con heo ăn mất. Kể đến đây, mọi người trong quán trà đều im lặng. Nam chính muốn giết con heo để lấy quả táo vàng ra, nhưng chủ nhân của con heo không đồng ý. Đây là một ngôi làng rất nghèo. Cậu thiếu niên nuôi heo đó chỉ chờ bán heo vào cuối năm để có cái Tết. Không còn cách nào, nam chính đành lừa cậu thiếu niên, nói có thể giúp cậu ta đưa heo ra khỏi núi bán được giá cao. Thế là cậu thiếu niên vội vã dẫn heo đi cùng. Cảnh sát đuổi theo phía sau. Họ ở phía trước dẫn heo chạy. Kết thúc thì tôi không tiết lộ nữa. Mặc dù cốt truyện chưa kể xong, nhưng những người trong nghề đều đã hình dung ra được hình thức ban đầu của bộ phim. Kinh phí thấp, hài hước đen tối, tội phạm hình sự. Nếu quay tốt, đây sẽ là một câu chuyện hài rất đáng xem. Vị biên kịch cau mày. Kịch bản này đã có đủ kinh phí, cuối năm có thể bắt đầu quay. Vai cảnh sát và nam chính đã chọn xong, đều là những diễn viên gạo cội. Nhưng vai cậu thiếu niên nuôi heo, chúng tôi phỏng vấn mấy người rồi đều không được. Nhà đầu tư nói muốn hợp tác với một tiểu thịt tươi của nhóm Nhạc Nam, nhưng có idol nào chịu làm bẩn làm xấu, lại còn phải sống chung với một con heo đâu chứ. Nói đến đây, Lâm Vị Nhiên, người nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng ngẩng đầu lên. Lâm Vị Nhiên, về cậu thiếu niên nuôi heo đó, tôi có một người để giới thiệu. Ồ, Lâm Vị Nhiên nhẹ nhàng vê, tê vê, chiếc chén trà trong tay. Cuối cùng Hạ quyết tâm mở lời. Gần đây tôi có quen một cậu nhóc, tính cách rất được. Cậu ấy là thành viên của một nhóm nhạc nam, từng diễn xuất rồi. Hơn nữa, chắc cậu ấy cũng từng nuôi heo. Vị biên kịch bật cười. Thành viên nhóm nhạc nam từng nuôi heo. Thật thú vị, đạo diễn Lâm của chúng ta lại chủ động giới thiệu diễn viên. Cậu ấy tên là gì? Khương Nhạc Thầm, nhạc là nhạc trong vui vẻ. Thầm là thầm trong nhiệt tình. Một nhà sản xuất phim đột nhiên chen vào. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía nhà sản xuất đó. Nhà sản xuất không quanh co. Nói thẳng, thật trùng hợp. Cố Vũ Triết của F Entertainment chắc các bạn đều biết. Mấy hôm trước anh ấy và tôi gặp nhau ở một sự kiện. Anh ấy có giới thiệu một tân binh mà anh ấy đang quản lý. Tên Y Trang, Khương Nhạc Thầm, nhạc trong vui vẻ, thầm trong nhiệt tình. Tôi đang có một dự án cổ trang lớn, thiếu một vai nam phụ. Vốn định nể mặt Cố Vũ Triết nên cho cậu Khương Nhạc Thầm đó đến thử vai. Vị biên kịch nhìn anh ta, rồi lại nhìn Lâm Vị Nhiên, nói đùa, hóa ra, cậu nhóc Khương này lại trở thành quả táo vàng, đấy. Lời qua tiếng lại, mọi người đều tò mò về cậu nhóc Khương Nhạc Thầm này. Có người đề nghị, hay là lên mạng tìm thử xem tác phẩm của cậu nhóc này. Quán trà có sẵn một máy chiếu, sau khi bật máy tính, họ tìm kiếm tên Khương Nhạc Thầm. Bất ngờ thay, cái đầu tiên hiện ra lại là một đoạn video ngắn 30 giây. Bên cạnh có chữ hot rất lớn, cho thấy đoạn video này đã nhanh chóng đứng đầu tất cả các trang web trong vài giờ qua. Nhà sản xuất bấm vào video, hình ảnh rung lắc, trông giống như màn hình livestream. Trong màn hình, một người đàn ông lùn và béo giơ bàn tay đang chảy máu lên. Gào thét khản cổ. Tôi muốn kiện anh, tôi muốn kiện vườn bách thú của các anh. Tại sao các anh lại cho phép những con vật hung tàn như vậy tấn công con người? Ở phía rìa hình ảnh, vài con gấu trúc đỏ đuôi xù đang nghênh ngang đi qua. Màn hình lắc lư một chút, chuyển từ người đàn ông mập mạp sang nhân vật chính còn lại của đoạn video. Đó là một chàng trai tóc cam, ngũ quan tinh xảo. Trên đầu còn đeo một chiếc băng đô hình tai gấu trúc đỏ. Dù bị người ta chỉ vào mũi, biểu cảm của chàng trai vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Đừng tưởng cậu giả ngốc là được. Người đàn ông mập mạp gầm lên. Cậu tên gì? Tôi sẽ kiện cậu. Nếu anh đã thành tâm thành ý hỏi, vậy tôi sẽ đại từ bi mà nói cho anh. Để ngăn thế giới khỏi bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới. Thiếu niên tóc cam cúi đầu nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu. Dưới sự chứng kiến của tất cả khán giả sau màn ảnh, từng chữ rõ ràng nói, tôi họ Nộn, tôi tên là Nộn Điệp. Hình ảnh tối sầm, video kết thúc, quán trà im lặng, Lâm Vị Nhiên, vị biên kịch, à, hóa ra, quả táo vàng, này, lại là người Hà Nam, cách chương.